Diêu Khiêm Thư trịnh trọng gật gật đầu, đúng là như thế. Từ hàng vạn năm trước, hai mảnh đại lục của chúng ta cũng không có nối liền với nhau. Tuy rằng trên từng mảnh đại lục đều có các trận chiến tranh nhỏ, nhưng tổng thể mà nói, có thể gọi là khá ổn định. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, hai mảnh đại lục của chúng ta càng ngày càng xích lại gần nhau. Đến khi hai phía có thể dùng mắt thường nhìn thấy lẫn nhau, sự va chạm bắt đầu xảy ra. Cơ động kinh ngạc nói, khối đại lục trôi à? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 158, Thiên Cơ chỉ dẫn. Hả, lần này đến phiên Diêu Khiêm Thư kinh ngạc, cái gì là khối đại lục trôi? Cơ động nói, nếu như thế giới này của chúng ta, đại dương chiếm phần lớn diện tích của thế giới, như vậy có thể giải thích rằng mỗi một phiến đại lục kỳ thật là nổi trên mặt đại dương, thủy chung đều luôn luôn di động. Chẳng qua là tốc độ di chuyển quá chậm, nên bình thường không ai biết mà thôi. Hai khối đại lục có thể gặp nhau, rất có thể chính là bởi vì cả hai di chuyển lại gần nhau. Về sau thế nào, nói tiếp đi. Diêu Khiêm Thư nói tiếp, lúc vừa mới bắt đầu, hai bên chỉ là tiếp xúc tìm hiểu nhau mà thôi. Thế nhưng lại kinh ngạc phát hiện, đối phương cũng là một mảnh ngũ hành đại lục. Chỉ là ngũ hành của song phương lại có sự bất đồng, phân biệt chứa khí tức của quang minh và hắc ám. Sự đối lập của quang minh và hắc ám còn mãnh liệt hơn giữa nước và lửa, giống như mặt trời và mặt trăng không thể cùng lúc xuất hiện vậy. Sự bài xích thuộc tính của bản thân khiến cho chiến tranh giữa hai đại lục xảy ra. Sự khủng khiếp của nó chỉ sợ ngươi không thể tưởng tượng ra nổi. Hơn vạn năm trước, chính vì hai mảnh đại lục liên tiếp xuất hiện chiến tranh nên nghề hàng hải cực kỳ phát đạt. Cuộc thánh chiến đại biểu cho lợi ích từng đại lục bắt đầu. Mỗi một cuộc chiến tranh xảy ra đều khiến cho sinh linh đồ thán. Mà hai bên nào cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài chiến tranh, trừ khi nào có một bên hoàn toàn bị diệt vong mới có thể ngừng lại. Nhưng mà, thực lực của hai mảnh đại lục thật sự quá mức tương đồng, cho nên bên nào cũng không thể nhân lúc chiếm ưu thế mà hoàn toàn hủy diệt hết đối phương. Trong suốt mấy trăm năm liền, dân số của hai mảnh đại lục giảm đi nhanh chóng. Thế nhưng cuộc chiến tranh này giống như ăn sâu vào tâm trí của mỗi người hai đại lục, vẫn như trước mà tiếp tục. Bên trong eo biển sở dĩ xuất hiện nhiều loại hải ma thú như vậy, chính là bởi vì khi đó có vô số thi thể của cường giả chết chìm vào trong đại dương, bị các động vật biển bình thường thôn phệ, tẩm bổ, hình thành tổ tiên của các hải ma thú. Đến lúc hai bên đã sắp lương bại câu thương, có xu thế đồng quy ư tận, Thiên Can Thánh Đồ đời thứ nhất ngay lúc này sinh ra. Không chỉ là quang minh ngũ hành đại lục chúng ta mới có Thiên Can Thánh Đồ, ngay cả bên phía hắc ám ngũ hành đại lục cũng đồng dạng có Thiên Can Thánh Đồ. Thiên Can Thánh Đồ của quang minh và hắc ám đại lục dưới sự dẫn dắt của Thánh Vương mỗi bên dần dần cường đại lên. Một trận chiến đấu của các tuyệt thế cường giả đã triển khai ngay trên mặt biển giữa hai đại lục. Kết quả cuối cùng có thể đoán được, vẫn như trước là lương bại câu thương. Đến phút cuối cùng, hai bên đều có sự giác ngộ. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, nhân loại trên hai mảnh đại lục chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Vì thế, sau khi cẩn thận thương lượng lại, 20 vị Thiên Can Thánh Đồ đã dựa vào ma lực cường đại của mình, tiến hành một trận cải tạo trước giờ chưa từng có. Lúc ấy Thánh Vương của hai phía đều là cực hạn mẫu thổ. Hai đại Thánh Vương kết hợp với các vị Thánh Đồ thổ hệ, kim hệ, hỏa hệ dựa vào quang ám ma lực liên thủ thay đổi địa hình, dẫn động đất đá trong lòng biển giữa hai mảnh đại lục nổi lên, Thánh Tà Đảo vì vậy mà ra đời. Thánh Tà Thông Đạo cũng là do ma lực cường đại của bọn họ mà hình thành. Sau khi hoàn thành xong chuyện này, các vị Thánh Đồ thổ hệ, kim hệ, hỏa hệ của hai bên bởi vì tiêu hao hết ma lực cùng với sinh mệnh lực mà hy sinh. Dưới sự liên thủ của 6 vị Thánh Đồ mới hoàn thành được sự nối liền cùng với hạn chế giữa hai mảnh đại lục. Sau đó cũng chỉ còn lại các vị Thánh Đồ Mộc Hệ và Thủy Hệ. 4 vị Thánh Đồ Mộc Hệ song phương lấy thân mình hóa thành rừng rậm, hình thành nên phiến rừng rậm viễn cổ trên Thánh Tà Đảo, cũng là Thánh Tà chiến trường kia. Bọn họ dùng toàn bộ sinh mệnh lực cường đại của mình, kêu gọi những ma thú cường hãn nhất của hai mảnh đại lục trấn thủ trong đó, sau đó phong ấn lại, hình thành nên bộ dáng của thánh tà chiến trường như hiện tại. Còn bốn vị thủy hệ thánh đồ song phương thì hóa thành chất dinh dưỡng trong nước, dung nhập vào trong eo biển, giúp cho những hải ma thú trong đó hoàn toàn trưởng thành lên. Hơn nữa ma lực của bọn họ lại hình thành những cơn lốc, sóng thần liên tục thổi quét trên mặt biển, nhưng cũng không tổn hại gì đến hai mảnh đại lục. Từ đó mới tạo thành cục diện như hiện nay. Cơ Động hít sâu một hơi, hắn tuy rằng cũng không thể nào thấy được tình cảnh lúc đó, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. 20 vị thánh đồ vì để đình chỉ chiến tranh giữa hai mảnh đại lục mà phải trả giá như thế nào. Lấy lực lượng của 20 người đã thay đổi toàn bộ hoàn cảnh tự nhiên, hình thành một hòn đảo thật lớn như thế. Đây là sức mạnh khủng bố đến thế nào, nhân loại bình thường có thể làm được hay sao? Nếu nói bọn họ là thần cũng không có gì quá đáng. Đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra vài phần tôn kính đối với 20 vị thánh đồ đời thứ nhất này. Vì để bình ổn chiến tranh, bọn họ đã hy sinh tính mệnh của mình. Nói xong mọi chuyện, Diêu Khiêm Thư có vẻ thở dốc một chút, tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, từ sau khi thánh tà đảo hình thành, trở thành nơi tiếp nối duy nhất của hai mảnh đại lục. 20 vị thánh đồ trước khi hoàn thành chuyện đó đã dùng cường lực ước thúc các quốc gia trên các đại lục, không được xây dựng thêm bất cứ phương tiện hàng hải nào nữa, nếu không sẽ chịu sự nguyền rủa của các thánh đồ. Thiên Can thánh đồ đời thứ hai mười mấy năm sau đã xuất hiện. Bọn họ có nhiệm vụ mới, chính là thủ hộ thánh tà thông đạo mỗi bên, hơn nữa giám sát các quốc gia trên đại lục không được xây dựng thêm các phương tiện hàng hải. Cơ Động nói xen vào, ta không hiểu, nếu như Thiên Can thánh đồ đời thứ nhất đã không muốn để cho chiến tranh tiếp tục xảy ra nữa, vì sao bọn họ lại không đem hai mảnh đại lục hoàn toàn ngăn cách ra, mà vẫn như trước duy trì sự liên kết giữa hai bên? Diêu Khiêm Thư nói, về điểm này, các thế hệ sau khi nghiên cứu về Thiên Can thánh đồ đã đưa ra hai giả thuyết. Thứ nhất chính là, giống như ngươi từng nói, khối đại lục trôi, hai khối đại lục vẫn như trước không ngừng tiếp cận nhau. Chỉ có thể thông qua phương pháp này mới có thể cố định hai khối đại lục lại với nhau. Như vậy hai bên mới có thể vĩnh viễn không kết hợp lại làm một. Mà giả thuyết thứ hai, đó chính là tư tâm của hai bên. Bọn họ chung quy vẫn hy vọng có một ngày có thể chiến thắng được đối phương, hoàn toàn thống nhất hai mảnh đại lục. Bởi vậy mới để lại thông đạo này. Nghe xong giả thuyết thứ nhất, Cơ Động cũng đã hiểu rõ những gì Diêu Khiêm Thư nói. Quả thật, nếu như hai mảnh đại lục được cố định lại với nhau như vậy, bất luận là di chuyển như thế nào đi nữa, cũng chỉ là cùng di chuyển về một phía, mà không thể tiếp cận lẫn nhau. Nghĩ đến đây hắn không khỏi càng thêm khâm phục, kính nể các vị thánh đồ đời thứ nhất. Đây là một công trình lớn đến mức nào a? Diêu Khiêm Thư nói, từ khi Thiên Can thánh đồ đời thứ hai sinh ra, chiến tranh giữa hai bên liền ngừng lại. Các ma thú trên thánh tà đảo quá mức khủng bố, căn bản là những binh lính bình thường, thậm chí là các ma sư bình thường không có khả năng đi vào trong đó, càng không thể dễ dàng thông qua. Bằng vào thánh tà đảo thật lớn, cũng là thánh tà chiến trường như mọi người vẫn gọi, hai mảnh đại lục chân chính bị ngăn cách ra. Chiến tranh có thể ngừng lại, hai mảnh đại lục dần dần có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng sứ mệnh của Quang Minh Ngũ Hành đại lục Thiên Can thánh đồ chúng ta cũng chưa thể chấm dứt như vậy. Bọn họ bắt đầu cố gắng ước thúc các quốc gia trên đại lục, tiến hành thu gom toàn bộ tài liệu, ghi chép về các cuộc thánh chiến giữa hai mảnh đại lục toàn bộ tiêu hủy hết, đồng thời hạ lệnh cấm, phong tỏa toàn bộ tin tức của chuyện này, làm cho cừu hận dần dần phai nhạt đi. Thời gian dần dần trôi qua, mọi người cũng sẽ dần dần quên đi mọi chuyện về chiến tranh giữa hai mảnh đại lục. Chỉ có quên đi tất cả cừu hận mới có thể chân chính nghênh đón hòa bình. Về phần sự thành lập của Thiên Can học viện, kỳ thật khởi phát cũng là do các Thiên Can thánh đồ khởi xướng ra, về sau đã trở thành quy luật cạnh tranh của hai phiến đại lục. Cũng chỉ có thông qua phương thức này, hai bên mới có thể thử qua thực lực của đối phương. Sau khi Thiên Can học viện hình thành được vài trăm năm, thế hệ Thiên Can thánh đồ ngay trước chúng ta cũng đã biến mất. Sau đó cũng không có Thiên Can thánh đồ xuất hiện trở lại. Tính đến bây giờ, cũng đã trải qua hơn 500 năm rồi.